Tiên ma đồng tu, chương 2433, xuất kích, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phản hồi chương 2434, xuất kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số cỗ thi thể từ trên trời té xuống. Có nhân loại cũng có cực lớn quái điểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo buổi sáng song phương không kỵ bắt đầu giao phong, đến bây giờ toàn diện triển khai huyết chiến sự lâm vào rằng có trạng thái, bất luận là nhân gian không kỵ, vẫn là thiên giới không kỵ, tổn thất đều nhanh chóng tăng lớn. Nhân gian đều muốn thay đổi không chiến hoàn cảnh xấu, chỉ có hai cổ lực lượng có thể làm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ nhất là Bắc Cương Phi Vũ tộc, thứ hai là Nam Cương Thiên Bức binh sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma giáo lúc này đây theo Bắc Cương phái gấp rút tiếp viện trung thổ, chỉ có mấy chục vạn thú cưỡi, Bắc Cương không trung bá chủ Phi Vũ tộc cũng không có phái tới. Nước xa không cứu được lửa gần, cho dù Bắc Cương Phi Vũ tộc hiện tại chạy đến, cũng cần hơn 10 ngày thời gian mới có thể bay đến chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại tất cả hy vọng đều đặt ở Nam Cương Thiên Bức tộc trên người. Chỉ cần Thiên Bức tộc có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch đi đến chiến trường, phối hợp Nam Cương Long Kỵ cùng sư thiếu tộc tuyệt đối có thể áp chế ở cuồng bạo lục dực quân đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc A Hát Bạch Sơn tộc trưởng chỉ là một lão hồ ly, Nam Cương mấy lần đại chiến, hắn đều lề mà lề mề, lúc này đây vạn dặm gấp rút tiếp viện, có thể hay không đúng hạn đi đến, vẫn là một cái không biết số lượng. Trên bầu trời chiến đấu, chẳng qua là trận này đại chiến một góc của băng sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao song phương không kỵ cộng lại cũng liền mấy chục vạn, chân chính quyết định nhân gian vận mạng là dưới chân hoang nguyên thượng mấy ngàn vạn nhân gian đại quân cùng thiên giới lục đại quân đoàn chiến đấu. Theo bát nghiêu nỏ không ngừng ngưỡng bắn, rốt cục có không ít nỏ thương bắn vào địch nhân đội ngũ nhất trung tâm hủy diệt quân đoàn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu chỉ có một lượng đầu thiên hỏa thú bị bát nghiêu nỏ bắn ra súng kíp nhen nhóm, cục diện còn tại khống chế ở trong. Đem làm mấy trăm đầu thiên hỏa thú bị điểm đốt về sau, cổ vũ kỳ sẽ không được không dưới phát đình chỉ phóng ra hỏa cầu mệnh lệnh, đi vào phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên hỏa thú có hai cái có thể so với voi cái lỗ tai lớn, đem làm đi vào phòng ngự về sau, những thứ này cự thú lập tức nằm dạp xuống trên mặt đất, hai cái lỗ tai lớn giống như là hai mặt cực lớn tấm chắn, bao trùm toàn thân đại bộ phận địa phương. Bát nghiêu nỏ thương xuất tại cái lỗ tai lớn thượng, vậy mà không cách nào xuyên thấu. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Tiên Phụng thấy địch nhân hủy diệt quân đoàn thịt ngòi, lập tức mệnh lệnh kỵ binh lại lần nữa xuất kích. Lúc này đây xuất động không chỉ có riêng chỉ có trọng trang giáp kỵ binh, mấy trăm vạn khinh kỵ binh bắt đầu thúc giục chiến mã, theo hơn 10 dặm bên ngoài bắt đầu gia tăng tốc độ chạy trốn, nhanh chóng xuống lại tới đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Chấn Thiên cưỡi một thớt ô truy lập tức rút ra mạch đao, lớn tiếng nói. Thê đội thứ nhất xuất kích, tiếng chống trận lập tức biến thành dồn dập lên, phía trước nhất thê đội thứ nhất 10 vạn nhân gian bộ binh bắt đầu xuất động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 vạn người, 10 cái bộ binh phương trận, 100 con người làm ra một hàng, từng cái phương trận đều có 100 liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có cái gọi là tấm chắn binh, phía trước 30 liệt 3.000 người, đều là lính xài trường thương. Đằng sau 70 liệt 7.000 người, tất cả đều là mạch đao thủ. Dương lão đầu hiện tại đã hỗn đã thành một cái vạn người đội đội trưởng, có thể thăng thiên nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì hắn cùng trường tử thứ tử tại đóng ở vọng phu lĩnh trong huyết chiến không lùi, chủ yếu là bởi vì hắn nhi tử Dương Tam Lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Triệu Tử An xuất lĩnh trăm vạn khinh kỵ binh tập kích bất ngờ thiên giới đại quân, chủ lực tuy nhiên rút lui, đã có một bộ phận bị khốn trụ. Cuối cùng chỉ còn lại Dương Tam Lang một người, tại hai quân trước trận đối địch nhân triển khai một versus một quyết đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Tam Lang tại trước khi chết còn băm xuống một cái địch nhân đầu. Trung thổ triều đình phái Triệu Thạc đến đây đem Dương Tam Lang thi thể dẫn theo trở về, từ nay về sau Dương Tam Lang vị này tử chiến không lùi thiếu niên, liền trở thành anh hùng đại danh từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương lão đầu vạn người đội tại toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, hắn không có cưỡi ngựa, mang theo mạch đao theo đại quân đẩy về phía trước tiến. Đem làm khoảng cách cự nhân quân đoàn còn có 300 trượng thời điểm, Dương lão đầu la lớn. Gia tốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, hàng thứ nhất bách vị lính xài trường thương, bỗng nhiên trường thương chỉ về phía trước, vốn là chạy chậm giờ phút này biến thành cấp tốc công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày sau đó hàng thứ hai, hàng thứ ba, giống như là quân bài domino giống nhau, từng dãy chiến sĩ đều nhịp bắt đầu tăng tốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm địch nhân khoảng cách địch nhân còn có 100 trượng thời điểm, Dương lão đầu bi tráng gào lên. Phong, phong, đại phong, hắn chỗ vạn người đội, một vạn danh nhân gian tinh nhuệ nhất tướng sĩ, cũng đi theo quát to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa không trung Cổ Vũ Kỳ nở nụ cười. Cocchuyenaudio.com Thật sự là một đám không biết sống chết con sâu cái kiến, tại hoang nguyên thượng những thứ này con sâu cái kiến cũng dám cùng cường đại thiên giới chiến sĩ khiêu chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ những thứ này nhân gian bộ binh tưởng rằng chính mình là trọng trang giáp kỵ binh ư, các ngươi đã muốn chết ta vì sao không thành toàn các ngươi đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Vũ Kỳ cười đối bên người chính là thủ hạ nói. Mệnh lệnh cự nhân quân đoàn, cuồng nhân quân đoàn, khô lâu quân đoàn xuất kích, bọn hắn đến nhiều ít, giết nhiều ít, không được để cho chạy một cái người sống. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới, phía trước đại thuẫn binh cự nhân chiến sĩ, lập tức đem tấm chắn đại trận cho phân giải, một tay mang theo đại thuẫn, một tay mang theo 2-3 trượng dài lang nha bổng, búa lớn đều vũ khí hạng nặng, oa oa kêu to lao đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cường nỏ, Dương lão đầu gào thét một tiếng, đằng sau 7000 mạch đao thủ một bên xông về phía trước phong, một bên giơ lên liên nỏ, điên cuồng bóp cò, đồng dạng là ngưỡng bắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn không phải bắn những cái kia cự nhân chiến sĩ, mà là đằng sau xông lên cuồng nhân cùng khô lâu chiến sĩ. Liên nỏ hộp tên bên trong 30 phát tên nỏ sau khi bắn xong, căn bản sẽ không có cơ hội lại bắn đợt thứ hai, đem liên nỏ hướng trên mặt đất một ném, mang theo mạch đao hô lớn. Phong, phong, đại phong, khẩu hiệu, xông vào hỗn loạn trận địa địch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến phía trước 10 cái vạn người trận đã cùng địch nhân tiếp thượng tay, Dương Chấn Thiên lớn tiếng nói. Thê đội thứ hai xuất kích, thê đội thứ ba làm tốt xuất kích chuẩn bị. Truyền lệnh quan lập tức cưỡi khoái mã lay động cờ xí, lớn tiếng nói. Tướng quân có lệnh, thê đội thứ hai công kích, đệ tam đệ thê đội chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, đợt thứ hai 10 vạn người tạo thành đội hình công kích nhanh chóng hướng phía mặt phía nam phóng đi, đằng sau thê đội thứ ba 10 cái vạn người phương trận nhanh chóng trước áp di động đã đến vừa rồi thê đội thứ hai vị trí. Chiến lực chênh lệch quá lớn, coi như là Chiến Anh hoặc là Lý Thiết Lan chỉ huy trận chiến đấu này cũng chỉ có thể dùng chiến thuật biển người, dùng giá rẻ nhân mạng hướng cái này giết chóc máy móc trong điền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, đầu lâu lăn trên đất mang huyết ruột kéo cực xa. Lục đại trong quân đoàn cự nhân quân đoàn chiến lực là cường đại nhất, cao tới 3 trượng thân thể, chí mạng nhược điểm chỉ có cổ cùng đầu, muốn giết chết bọn hắn, phải nhảy đến trên người của bọn hắn mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự nhân chiến sĩ vũ khí trong tay, đều là cán dài vũ khí hạng nặng, quét qua một mảng lớn, nhân gian chiến sĩ không cách nào tới gần, chỉ có thể dùng trường thương mãnh liệt đâm cự nhân chiến sĩ đùi. Cocchuyenaudio.com Mỗi khi một cái cự nhân chiến sĩ đùi bị đâm huyết nhục mơ hồ ngã xuống thời điểm, lập tức liền có hơn 10 người nhân gian chiến sĩ nhảy đến trên người của hắn, dùng trong tay mạch đao điên cuồng bổ chém, dùng trường thương mãnh liệt đâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái binh sĩ ngửa ngồi, hai tay bắt cầu, một người lính khác từ phía sau ra tốc chạy trốn, dẫm nát này hai cái binh sĩ lòng bàn tay, hai cái binh sĩ dùng sức vừa nhấc liền đem người lính kia tung bay. người lính kia rốt cục nhảy đến cự nhân chiến sĩ trên đầu, cưỡi trên cổ của hắn, giơ lên mạch đao còn chưa kịp chặt xuống, đã bị cự nhân chiến sĩ bàn tay to bắt lại xuống, nhét vào trên mặt đất, sau đó cực lớn bàn chân một cước đạp vỡ đầu của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.